Thập phương võ thánh, chương 22 tích cực 2, góc truyện audio.com, chấm, xem ra ta mặc dù ngày ngày ăn ngân vẫn hắc xà thịt, nhưng những sư huynh đệ khác cũng không phải trắng đợi, mỗi người đều có chính mình gia tốc góp nhặt khí huyết phương thức. Ngụy Hợp trong lòng càng phát cảm giác mình đáp ứng ban đầu trình sư huynh là cái vô cùng quyết định chính xác. Bởi vì chừng nửa năm thời gian, hắn không chỉ khí huyết tiến độ không có kéo xuống, còn đang không ngừng góp nhặt phá cảnh châu năng lượng. Hắn cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, nhìn một chút bộ ngực mình, phá cảnh châu hoa văn đã chỉ còn lại có 1/4 liền có thể đi hết. Bất kể như thế nào, trước tiên đem khí huyết rèn luyện đến đỉnh, mới có thể sử dụng phá cảnh châu càng tiến một bước. Ngụy Hợp trong lòng có chờ mong hy vọng, tầm mắt một mảnh kiên định, bỗng nhiên Trình Thiếu Cửu vội vã một mặt vui mừng, theo ngoài cửa đi tới, đi đến Ngụy Hợp bên người, nhỏ giọng nói, Tiểu Hà, có hy vọng. Ngụy Hợp một mặt mờ mịt, cái gì có hy vọng, thấy thế, Trình Thiếu Cửu cũng là im lặng, ngươi quên rồi hả, cho ngươi cưới lão bà a, hắn hạ giọng nhắc nhở. Ta cho ngươi tại phụ cận người thích hợp trong nhà, chọn lấy 3 cái phù hợp nữ tử, trước đem các ngươi tư nhân tình huống trao đổi dưới, xem chúng hay không ý, sau đó nếu là phù hợp. Vậy liền thành, Trình Thiếu Cửu trên mặt nụ cười nói, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý hắn nói chuyện, liền tiếp tục nói, ta tìm họa sư chuyên môn vẽ lên chân dung. Một hồi ngươi bản thân xem, nếu là vừa ý ta liền đem tình huống của ngươi để cho người ta đưa qua. Ngươi là sư đệ ta, cũng là ta huynh đệ tốt nhất. Yên tâm, ta khẳng định chọn cho ngươi đều là tuyệt đối tốt cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên chân thành nói, bất quá ngươi cũng phải thật tốt quản lý dưới. Miễn đến con gái người ta không nhìn chúng, ta cảm thấy có phải hay không có chút sớm. Ngụy Hợp lên tiếng nói, không sớm không sớm, giống sư huynh của ngươi ta, thành thân đều nhanh 2 năm, chỗ nào sớm. Trình Thiếu Cửu cười nói, Ngụy Hợp không nói gì, đối việc này, hắn kỳ thật cũng không gạt bỏ, chẳng qua là cảm giác hiện tại cuộc sống như vậy trạng thái rất tốt, không muốn thay đổi, có thể lưu lại dòng dõi việc này, ở thời đại này cũng xác thực đại sự hàng đầu. Suy nghĩ một chút, hắn liền cũng thuận theo tự nhiên, mặc cho sư huynh giúp hắn thu xếp. Qua vài ngày nữa, rất nhanh, Trình Thiếu Cửu liền lấy ra 3 tấm chân dung, đều là nữ tử chân dung, nhường Ngụy Hợp quan sát, xem trước một chút đến lên sao, về sau lại cho đối phương đưa ra ý tứ, nhìn một chút đối phương bằng lòng gặp mặt hay không. Không hề giống Ngụy Hợp kiếp trước cổ đại như thế, mặt cũng không thấy liền quyết định đón dâu. Nơi này nữ tử địa vị cao hơn ra không ít. Ngụy Hợp tuyển một vị thoạt nhìn ôn nhu nhất, sau đó do bà mối thay đưa tin đi qua. Nữ tử này họ Trương, tên Uyển Như, trong nhà rất có vài phần mỏng tài, là làm quán rượu sinh ý, bởi vì cùng Trình gia từng có không ít lui tới. Trình Thiếu Cửu cũng liền đem nó đặt vào cân nhắc bên trong. Trương Uyển Nhược bề ngoài yếu đuối, nhưng bên trong lại có phần có chủ kiến. Năm phương 15 liền bắt đầu làm trong nhà quản lý một bộ phận sự vụ. Tiếp vào bà mối gửi thư lúc, nàng đang ở chính mình trong hậu viện ngắm hoa. Quảng cáo, Trương gia chỗ ở khu vực, không tại Ngụy Hợp trước đó ở loạn khu, mà là đối lập Ôn Hòa Hồng Thạch Đinh. Mặt đường bên trên sớm muộn đều có bộ khoái bang phái nhân sĩ tuần tra. Dùng cam đoan cửa hàng quán rượu sạp hàng loại hình sinh ý có thể thuận lợi khai triển. Là phi nghiệp thành bên trong hết thảy đinh bên trong, thương nghiệp không khí dày đặc nhất một cái. Trương gia quán rượu sinh ý tại đây bên trong cũng có chút danh tiếng. Chưa nói tới tối cường, không sánh bằng Trình gia tại Thạch Kiều Đinh địa vị. Nhưng cũng không phải tiểu môn tiểu hộ. Trình công tử thỉnh bà mối đưa tới trong thư, nâng lên này Ngụy Hợp, tuổi tác 17 liền đột phá khí huyết. trở thành Hồi Sơn Quyền đệ tử chính thức, còn chính mình bỏ tiền mua sắm một chỗ mang sân nhỏ tòa nhà. Một thân tướng mạo ngay ngắn, có tình có nghĩa, tính tình giản dị có thể dựa vào. Trong nhà chỉ có một tỷ còn tại, không phụ mẫu cần chiếu cố, tương lai phát triển đều có thể. Nha hoàn ở một bên cẩn thận nhớ kỹ trên tờ giấy nội dung. Một bên Trương Uyển Nhược người cũng như tên, ngoại hình yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc một thân xanh nhạt bông vải váy, ngũ quan thanh tú, tóc đen đến eo, trừ ra thường xuyên muốn ra cửa quản lý sinh ý, dẫn đến làn da hơi đen. Hai tay thô ráp bên ngoài, ngoài ra tuyệt đối là rất nhiều đầu người chọn hiền thê lương mẫu ngoại hình. Nghe được một loạt tư liệu tin tức, Trương Uyển Nhược lông mày cau lại. Nếu là Hồi Sơn Quyền Trịnh lão nhập môn đệ tử, nghĩ đến không kém. Đối Hồng Mai, ngươi có biết cái kia Ngụy Hợp là bao nhiêu thời gian đột phá khí huyết sao? Nàng thân là người làm ăn, đối võ đạo một nhóm cũng thoáng có chút hiểu rõ. Biết đột phá càng sớm, tiềm lực càng lớn. Hiện nay cục diện này, vũ lực mới là tốt nhất bảo đảm an toàn chi pháp. Cho nên phương diện này không cho phép qua loa. Phòng ở cái gì cũng không trọng yếu. Ôn dịch lợi hại, người chết nhiều. Bên ngoài cung cấp lương trọng trấn lại gặp nạn sâu bệnh. Có thể nói, hiện tại phòng ở những vật này là không đáng giá tiền nhất. Không ít người đều đang nỗ lực di chuyển rời đi. Gọi là Hồng Mai nha hoàn vội vàng lại lật khắc một phong thư ra tới. Ta đã sớm cho tiểu thư ngươi đánh nghe cho kỹ. Đây là ta sai người. Theo Hồi Sơn Quyền viện mặt khác người biết chuyện nơi đó lấy được tin tức. Nàng bày ra giấy viết thư. Mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Ngụy Hợp cái này người. Tính tình ẩn nhẫn. Người ngoài không mò ra hắn tâm tư như thế nào. Khí huyết đột phá cũng là khó khăn lắm kẹt tại cuối cùng hai ngày. Mới miễn cưỡng thông qua. Tiềm lực có lẽ đã hao hết. Hắn xuất thân từ ngoại thành khu hỗn loạn nhất nguy hiểm loạn khu. Nhà có nhị tỷ một người. Phụ mẫu đại tỷ đồng đều mất tích. Trong sân, cùng ít người nói, ít người kết giao. Phong thư này viết rất là khách quan tả thực. Nắm Trình Thiếu Cửu trên thư không có viết điểm. Đều bổ sung đầy đủ. Trương Uyển Nhược nghe xong lông mày hơi hơi khóa lên. Cuối cùng hai ngày đột phá, sau này tiềm lực phát triển không lớn. Trình công tử này chút có thể một chút cũng không có ở trên thư đề. Cái kia tiểu thư, cự đi, ta Trương Uyển Nhược còn không có kém đến tùy tiện tìm loại tầng thứ này người gả đi mức độ. Trương Uyển Nhược khoát tay nói, mặc dù nàng bởi vì thường xuyên xuất đầu lộ diện, ra ngoài sinh ý, dẫn đến nguyện ý đề thân nhân không nhiều. Nhưng còn không có luân lạc tới tùy tiện tìm người gả đi trình độ. Này Ngụy Hợp mặc dù là Hồi Sơn Quyền nhập môn đệ tử, cùng nàng miễn cưỡng tính môn đăng hộ đối, có thể tiềm lực vẫn là kém một chút. Nàng dự định chờ một chút. Ngược lại lâu như vậy thời gian cũng chờ đến đây. Được a tiểu thư, ta cái này đi cho bà mối nói. Hồng Mai thu hồi hai phong thư, quay người rời đi. Một bên khác, đạt được gặp mặt bị cự tin tức, Ngụy Hợp cũng là không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ tâm tư đều tại như thế nào gia tốc khí huyết tích lũy bên trên. Đối tình cảm thành thân này việc sự tình, chỉ nói cầu thuận theo tự nhiên. Mặc dù dòng dõi vấn đề là việc lớn, nhưng không có gặp được phù hợp cũng không vội. Ngược lại là Trình Thiếu Cửu, ngay từ đầu lòng tin tràn đầy. Kết quả thư tín bị cự về sau, hơi có chút mất hết mặt mũi, lại một mạch cho Ngụy Hợp mang theo nhiều bức chân dung. Chỉ là lần đầu tiên nhìn chúng không thành, Ngụy Hợp tâm tư cũng phai nhạt, liền từng cái từ chối nhã nhặn, như thế bình thản qua hơn một tháng. Cuối cùng, phá cảnh châu tiến độ triệt để đủ, Ngụy Hợp cũng toàn bộ tâm tư tập trung ở cấp tốc tăng lên chính mình khí huyết bên trên. Chỉ cần khí huyết đi đến điểm giới hạn, là hắn có thể cũng cùng theo một lúc phá vỡ mà vào tầng tiếp theo. Thạch Bì, theo Tiêu Nhiên đãi ngộ đó có thể thấy được, Gia Châu cùng Thạch Bì ở giữa. Có chênh lệch không nhỏ. Vô luận là của cải vẫn là địa vị xã hội bên trên. Cũng khác nhau. Chẳng qua là khí huyết tích lũy. Không phải một lần là xong là được. Cần thân thể vật chứa không ngừng khuếch trương cho. Không ngừng tôi luyện. Trình Gia trong luyện võ trường. Ngụy Hợp cùng Trình Thiếu Cửu đối lập đứng thẳng. Hai người cách xa nhau 5 mét có thừa. Dưới chân là giản dị bùn đất đất đai. So với chỉnh tề phiến đá tới nói. Có sẵn đất vàng không cần tu sửa. Làm hỏng dùng cái xẻng xúc một xúc. Liền có thể dễ dàng giải quyết. Cho nên Trình Gia chân chính đằng sau sân luyện võ. Cũng là dùng loại biện pháp này. Đến mức ban đầu cho Ngụy Hợp xem phiến đá sân luyện võ. Đó bất quá là dùng để trở bề ngoài dùng. Sư huynh, ta vẫn có nghi vấn. Khí huyết kém một cấp. Đến cùng thực chiến có bao nhiêu chênh lệch. Không biết ngài có thể hay không giúp ta nghiệm chứng một ít. Ngụy Hợp gần nhất một mực tại suy nghĩ. Khí huyết tích lũy như thế nào gia tốc. Nhưng bởi vì không có cụ thể tham chiếu so với. Cũng không biết khí huyết cần muốn đạt tới trình độ nào. Mới có thể xem như Gia Châu cực hạn. Dứt khoát hắn cũng đối cho tới nay đối hắn hạ thủ lưu tình Trình Thiếu Cửu. Thẳng thắn, khí huyết kém một cấp. Thực lực sai biệt xác thực rất lớn. Đã ngươi dự định cẩn thận nhận thức. Ta đây liền biểu hiện ra một ít. Không chờ một lúc bị đánh thảm rồi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Trình Thiếu Cửu cười ha ha một tiếng. Một mực bồi tiếp Ngụy Hợp đối luyện. Bó tay bó chân. Xác thực cũng không phải cái gì chuyện đùa. Ngay sau đó, hai tay của hắn hất lên. Hai quả đấm mặt ngoài tự nhiên hiển hiện một lớp bụi trắng. Cái này là Thạch Bì cấp độ đánh dấu. Tại khí huyết đạt tới trình độ nhất định về sau. Sẽ khiến thân thể nắm đấm chất biến. Cẩn thận, vừa dứt lời. Ngụy Hợp liền cảm giác trước mắt tật phong một hồi. Hướng mặt thổi tới. Giữa hai người mấy mét khoảng cách tựa như không tồn tại. Hắn căn bản không có kịp phản ứng. Liền trước mắt không có sư huynh bóng dáng. Cũng may hắn cũng không phải Ngô Hạ A Mông. Kinh nghiệm thực chiến vẫn còn có chút. Ngay lập tức hai quả đấm hộ đầu. Thân thể cong lên. Cấp tốc trái rời. Bất kể nói thế nào. Động đậy trước lại nói. Dạng này đối phương bắn chúng cũng có thể nắm chắc không được hướng đi. Quảng cáo, bành, đúng lúc này, một cái trầm trọng nắm đấm ở giữa Ngụy Hợp vai phải. Mặc dù bởi vì trái rời, dẫn đến một kích này mất mấy phần lực đạo, nhưng tốc độ cùng lực lượng khoảng cách, vẫn như cũ nhường Ngụy Hợp hộ đầu quyền giá đỡ một thoáng tàn mất. Ta muốn đánh ngươi vai phải. Trình Thiếu Cửu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngụy Hợp trước mắt hoa mắt. Căn bản không nhìn thấy người. Chỉ có thể tiếp tục thu hồi nắm đấm bảo vệ đầu. Hắn chờ đợi quả đấm đối phương lại đến. Đáng tiếc ý nghĩ này mới lên. Hắn vai phải liền đã lại bên trong một quyền. Phốc một thoáng. Ngụy Hợp về sau té ngã trên đất. Triệt để không có động đậy khí lực. Liền hai lần, hai chiêu, hắn liền thua thất bại thảm hại. Căn bản không có cái gì chiến đấu. Sử dụng tuyệt chiêu loại hình cơ hội. Song phương tốc độ phản ứng cùng bùng nổ tốc độ chênh lệch quá xa. Trình Thiếu Cửu một lần nữa đứng vững. Ý cười doanh nhưng nhìn xem Ngụy Hợp. Như thế nào, ta đầu tiên nói rõ. Vừa mới ta chỉ dùng một nửa lực. Bằng không thì lần thứ nhất ngươi khả năng liền đổ. Ngụy Hợp lồng ngực cổ động dưới. Từ dưới đất bò dậy thân. Lợi hại. Hắn cắn răng gạt ra hai chữ. Lợi hại vậy ngươi liền hảo hảo khổ luyện. Sớm muộn ngươi cũng có đi đến ta cấp độ này thời điểm. Trình Thiếu Cửu cười nói. Bỗng nhiên hắn nhớ tới sự kiện. Đúng rồi. Tiểu Hà. Qua trận ngươi cũng phải tới giúp ta ép chàng tử. Ta dự định lại nạp một phòng. Trình Thiếu Cửu vừa nhắc tới việc này. Lập tức khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Gương mặt Xuân Phong đắc ý, lại nạp một phòng. Ngụy Hợp im lặng, trước đó không phải còn đang nói giới thiệu với hắn đối tượng sao? Làm sao hiện tại, Nói đến cũng là duyên phận. Ngươi này mới tẩu tử. Liền là tại ta giới thiệu cho ngươi việc hôn nhân lúc tướng bên trên. Đến lúc đó có thể là không thể thiếu ngươi vui đậu. Trình Thiếu Cửu đắc ý nói. Bởi vì kẹo tinh luyện rườm rà, tương đương chân quý, cho nên nơi này phần lớn là dùng gói kỹ giang đậu. Làm thành thân lúc nhỏ quà tặng. Ngụy Hợp không phản bác được. Hắn là biết Trình sư huynh là tiếp thân. Hơn nữa còn không chỉ là đón dâu. Tiểu thiếp cũng nạp hai cái. Hiện tại là cái thứ ba. Chính thê sinh một đứa con trai. Hai cái tiểu thiếp một người sinh một đứa con gái. Hiện tại thế mà còn muốn tới cái thứ ba. Đúng rồi. Sư huynh, ta cùng Trình Tình so sánh. Ai mạnh hơn? Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến cái này hỏi. Lần trước cùng Trình Tình quyết đấu. Bởi vì quái vật kia cắt ngang mà không tiến hành tiếp. Hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Trình Tình, lần trước ngươi chuyến tiêu cái kia Trình Tình a, Trình Thiếu Cửu giật mình nhớ tới. Nàng cũng không bình thường. Ngươi muốn là chống lại nàng. Đoán chừng không được. 30 chiêu bên trong thất bại. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.